Chương 930, ngự trị bên trên súp tơ xài dạng đẹp rèn. Sốc xếp vờ ghệ tạ. Vờ ghệ tạ mở ra một bộ phận hạn chế khí trở thành người siêu xài dạ ba tin tức không tưởng tượng nổi này, nhất thời chấn trong quần hoàn toàn yên tĩnh, tất cả nhìn thấy cái tin tức này, toàn bộ đều kinh hãi. Mà đang ở quần viên khác vẫn còn đang, tại rung động, vừa lập tức nghĩ tới một chuyện khác, ban đầu, Esgen sở dĩ hảo tâm như vậy giúp vờ ghệ tạ mở ra hạn chế khí. Cũng là bởi vì hắn mình là một tử thần mở ra hạn chế khí độ khó quá cao rồi mà bây giờ vở ghệ tạ đã lấy được nhất định thành công. Cái kia chính Esgen lại trở nên mạnh mẽ bao nhiêu theo hơn. Esgen người như vậy, giúp người khác đạt được một phần chỗ tốt đồng thời, chính mình ít nhất phải đạt được gấp mấy lần hồi báo nếu như vậy muốn. Thực lực của hắn, nói không chừng đã có biến hóa long trời lỡ đất trong quần cũng không thiếu người thông minh, cho nên cũng không lâu lắm. Cũng có như nở dê người kha cờ phát hiện đến một điểm này. E nọ si mạ dù cô, e rèn, ngươi bây giờ hẳn là online đi. Cầm vờ ghệ tạ làm vật phẩm thí nghiệm, chính ngươi hẳn là cũng thu hoạch không nhỏ đi e rèn xảo xú kẻ, cái này hả ta cũng không phủ nhận. Trên thực tế, ta vừa vặn chuẩn bị ghi danh tham gia nhiệm vụ lần này, lấy ấn chứng thực lực của mình xì hào in rõ gì chưa, ngươi có tự tin như vậy theo giờ dạ gổng bản gờ tờ trong phó bản nhìn. Cái này sẽ xuất hiện địch nhân khả năng so người siêu xài dạ ba mạnh hơn ngươi thật sự có tư cách tham dự chiến đấu như vậy Esgen xảo xú kẻ. Hắc hắc, nếu như ta không biết tự lượng sức mình, kết quả kia là dĩ nhiên là tự chịu diệt vong. Cái này ngươi chắc là thích nghe ngóng đi. Như thế rõ gì chỉ ngươi tại sao còn muốn khẩn trương như vậy đây chẳng lẽ nói ngươi là sợ hãi. Ta đã cường đại đến đủ để ngự trị bên trên suốt tơ xài dạn rồi sao ngự trị bên trên suốt tơ xài dạn khi thấy Esgen câu phát biểu này sau, tại ngắn ngủi yên lặng sau, trong quần một mảnh xôn xao. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, không thể nào Esgen cái tên này mới vừa vào bầy, thực lực liền mới vừa ra sân vở ghệ tạ cũng không bằng chẳng lẽ hiện tại đã cường đại đến trình độ như vậy rồi hả Gaberzien. Không có khả năng muốn làm loại sự tình này trừ phi hắn đã hoàn toàn mở ra hạn chế khí nếu là như vậy. Vậy hắn hiện tại hẳn là đã biến thành một người đầu chọc chuyện này. Cái này vốn là nghị chê bai Esgen, nhưng là Gaberzien càng nói ngược lại càng là trộn dạ, cuối cùng dứt khoát thế trụ. Cùng thì cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ phía sau lưng dâng lên nếu như Esgen thật sự đạt tới đầu chọc cảnh giới, lại phối hợp hắn còn lại mấy cái bên kia thủ đoạn quỷ dị. Chứ nhân viên quản lý. Trong quần còn có ai chế ngự được hắn ạ xả ghệ mì phụ gì nổ, à, bỡ là gì xả tốt hẻo, giống như sẽ tạ mạ sẻn sự cường đại Esgen cái này ta thật sự khó có thể tưởng tượng thiên khải vương lương băng, mở ra hạn chế khi đáng ghét người này năng lực nghiên cứu khoa học lại có thể như thế nghịch thiên ta nghe được lời của Esgen, lương băng nhất thời cảm thấy nội tâm chịu đến 10.000 điểm bạo kích, cả người cũng không tốt. Nàng gần đây một mực đều đang nghiên cứu lần trước từ trong xã hội sổ xì hệ tỷ giành được chạm phách đao một hì u gì mà hơn nữa đã lấy được tiến triển không nhỏ. Nhưng là nàng vẫn còn ở nơi này nghiên cứu cái gì chạm phách đao, người ta Esgen đều đã mở ra hạn chế khí rồi. Hạn chế khí mở một cái kia đã không thể dùng mở hắc để hình dung, Esgen đây là muốn thượng thiên á Esgen xảo xú kẻ, à, các ngươi đều não bổ đi đến nơi nào rồi. Ta cũng không có nói ta đã hoàn toàn mở ra hạn chế khí Esgen xảo xú kẻ, loại này hạn chế cơ hồ có thể tính là sinh vật trong cơ thể lớn nhất bí ẩn nơi nào có xong dễ dàng như vậy toàn bộ mở ra ta hiện tại nhiều nhất cũng bất quá là mở ra một nửa mà thôi. À kỳ thì cổ kệ à bạ, lấy biểu hiện của tên đầu chọc kia đến xem, có thể mở một nửa đã quá dọa người rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đang run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Sơ lạnh. Mơ hồ cảm nhận được cự lao khí tức xỉ hào ỉn rõ gì chia, thư Esgen người cao y tên na y trước sau như một thích nói dối, ta dựa vào cái gì muốn tin tưởng lời của ngươi suốt tơ xài dạn nào có dễ dàng như vậy bị vượt qua nói không chừng, ngươi chẳng qua là mở ra hạn chế khí một chút ra lông mà thôi Esgen xảo xú kẻ, hắc hắc, nếu như ngươi cho là ta mới vừa rồi ngự trị suốt tơ xài dạn lời giả. Như thế ta nói ta chỉ mở ra một nửa hạn chế khí thì nhất định là nói thật sao xỉ hào ỉn rõ gì chưa? A không nghĩ. Tới, Esgen cái tên này thật đúng là không biết thì thôi, đồng nhiên nổi tiếng không không bay thì thôi. Một bước lên trời ánh mắt lóe lên một cái, vẫn cũng theo trong không gian hệ thống lấy ra mấy tờ thẻ thăng cấp năng lực. Khẽ cười nói, thân là nhân viên quản lý, cũng không thể để cho quần viên cho vùng tới đi vở ghệ tạ, lúc này, Vợ ghệ tạ vốn là bởi vì tại trong quần tuyên bố thành siêu sải dạ ba mà tâm tình thật tốt. Nhưng nhìn đến Esgen phát biểu sau, hắn nhất thời thoáng cái trong gió sốc xếp, chẳng lẽ hắn tham dự Esgen nghiên cứu. Thật ra thì lớn nhất trái cây vẫn để cho người khác hái rồi hả? Hắn chẳng qua là lấy được một chút canh cặn còn dư lại canh kết quả để cho cái này hắn lúc trước căn bản không nhìn chúng tử thần. Thoáng cái lột xác thân là người sải dạ vương tử. Vợ ghệ tạ tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận một điểm này. Vợ ghệ tạ, thứ mạnh nhất suốt tơ sải dạn, nào có dễ dàng như vậy bị vượt qua Esgen này. Rốt cuộc có hay không thực lực, một gia chiến trường liền xem hư thực trừ cái tên này, còn có như nở dê người kha cờ nghĩ muốn ghi danh tham gia nhiệm vụ lúc này sao? Suốt tơ sải dạn trong truyền thuyết, ha ha, chiến đấu như vậy, làm sao có thể ít ta suốt tơ sải dạn trong truyền thuyết. Vẫn là nói có người nghị tranh với ta, vừa nhìn thấy bờ rổ lì cái này khủng bố đại lao đứng ra, trong quần nhất thời yên lặng như tờ, căn bản không ai dám nói chuyện. Vẫn, ai nhiệm vụ vị trí định nhanh như vậy? Thật đúng là một chuyện ly kỳ. Vẫn, như thế cứ như vậy đi. À cú bếch, ta đề nghị ngươi tới trước thành phố Phú Kỳ đi cùng giới ưu sĩ kỳ tụ họp lại. Sau đó sẽ nhìn tình huống quyết định bước hành động kế tiếp. Mặt khác ngươi hút máu xung động. Hệ thống ưu hóa nói không chừng cũng có thể giải quyết. Ngươi có thể thử xem. Bạch cơ ạ cụ ấy, ta sẽ đi thử một chút, phi thường cảm ơn ngươi, nhân viên quản lý. Dứt lời, vẫn đi trước đem ạ cạ nẹ chèn nhận được hoàn toàn mới toàn bộ khác thế giới mạ vẹo, sau đó liền cùng bở rổ lỉ cùng Esgen cùng xuyên Việt đi thế giới dở dạ gần bản.